Luân hồi nhạc viên, chương 574, 632.2. Rắn cái chết. Góc truyện audio.com, cầm trong tay thập quyền kiếm Suzenu giơ tay chém xuống, 10 giây đồng hồ không đến, bát kỳ chi thuật 8 cái đầu rắn bị chém xuống 7 cái còn sót lại một cái đầu rắn còn sót lại đầu kia lân trắng đại xà đầu rắn nâng cao, miệng đại trưng, một đạo bóng người từ miệng rắn bên trong leo ra, là toàn thân đỏ trắng trợn Orochimaru. Orochimaru ghé vào miệng rắn bên trong, đầy người nước bọt vừa ra sân liền âm hiểm cười một tiếng, miệng đồng dạng đại trương, trong miệng thốt ra một thanh kiếm. Gia hỏa này hoàn toàn như trước đây thích từ miệng bên trong nôn đồ vật thật buồn nôn. Bạch Tuyệt cao mày tựa hồ bị Orochimaru buồn nôn không nhẹ. Nên xuất hiện đồ vật rốt cục xuất hiện, bị Suzenu bao khỏa Itachi trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, căn bản không cùng Orochimaru nói nhảm, trực tiếp dùng thập quyền kiếm đâm xuyên Orochimaru thân thể. Phốc phốc, máu me tung tóe, Orochimaru bị thập quyền kiếm đâm xuyên ngực nhưng hắn không thèm quan tâm. Loại trình độ này công kích liền muốn. Cái gì? Orochimaru trên mặt dáng tươi cười cứng đờ theo thập quyền kiếm rút vào chuôi kiếm, linh hồn của hắn cũng dần dần bị hút vào thập quyền kiếm bên trong. Orochimaru ra sân 20 giây sau, Quan Vinh bị thập quyền kiếm phong ấn. Nếu có người lưu ý phong ấn lúc tình cảnh sẽ phát hiện Orochimaru cũng không có bị phong ấn, đầu kia lân trắng đại xà bị phong ấn trước chia ra một đầu tiểu bạch rắn giấu ở trong đá vụn kia là trốn qua một kiếp Orochimaru. Lúc này Orochimaru cực kỳ suy yếu thượng nhẫn đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Itachi phong ấn xong Orochimaru liền bắt đầu phun máu phè phè, Sasuke mặc dù chakra còn thừa không có mấy, nhưng thân thể lại đại không giống nhau, hắn thể nội Orochimaru bị bóc ra, chú ấn bị bóc ra, có thể nói, hiện tại Sasuke cùng Orochimaru không hề quan hệ, Orochimaru bạch nuôi dưỡng Sasuke 3 năm, tất cả chỗ tốt đều bị Sasuke đạt được. Itachi liền nôn mấy ngụm máu về sau, Suzenu có chút không cách nào duy trì, còn sót lại một bộ khung xương. Mở ra Suzenu Itachi hướng nhị trụ tử chậm rãi tới gần, nhị trụ tử không có sợ, dẫn theo đao liền xông lên trước. Nhưng nhị trụ tử không phải Tô Hiểu, không cách nào bằng vào một cây đao liền cùng Itachi chiến đấu, hắn thả người vọt lên một đao đâm về Suzenu, không ngoài dự liệu, hắn liền Suzenu phòng ngự đều không có phá, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, thảo chỉ kiếm cắm trên mặt đất, Sasuke trên mặt đất lăn lộn vài vòng, cuối cùng đâm vào một chỗ đổ nát thê lương bên trên. Đường Sasuke đứng người lên lúc Itachi chạy tới trước mặt hắn, tràn đầy máu tươi ba ngón tay vươn về trước, làm ra muốn đào hắn mắt động tác. Tại thời khắc này, nhị trụ tử hai cái đùi không tranh khí run rẩy, con mắt trừng lớn, hắn sợ. Itachi híp mắt lại, khóe miệng như có như không hiển hiện dáng tươi cười, sinh mệnh khí tức của hắn càng ngày càng yếu, cơ hồ đạt tới biên giới tử vong. Itachi miệng khép mở tựa hồ là nói một câu nói, nhưng Sasuke không nghe rõ. Itachi hai ngón tay điểm tại Sasuke trên trán, cặp kia Mangekyo Sharingan xoay tròn, chakra đại lượng tiêu hao. Suzenu đột nhiên tiêu tán, Itachi thân thể nghiêng về phía trước, cái trán đâm vào Sasuke chỗ dựa vào đổ nát thê lương bên trên, phanh một tiếng vang trầm, Itachi thân thể chậm rãi trượt đến trên mặt đất. Sasuke đờ đẫn đứng tại chỗ, hắn tựa hồ nghe thanh Itachi trước khi chết nói lời, tựa hồ lại không nghe rõ. Tha thứ ta, Sasuke, đây là cuối cùng một lần. Góc truyện audio.com. Đây là Itachi trước khi chết nói lời, Sasuke có chút không dám tin Itachi sẽ nói ra loại lời này cho nên hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hai huynh đệ chiến đấu kết thúc là chúng ta ra sân thời điểm. Tô Hiểu từ trên cây nhảy xuống, hướng chiến trường đi đến. Giờ phút này Sasuke cũng đạt tới cực hạn, hắn mơ hồ thấy có người hướng hắn đi tới, còn không có thấy rõ kia người dung mạo, trước mắt một mảnh hắc ám sau liền mới ngã xuống đất, hắn mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Itachi thi thể ta đến xử lý, Sasuke ta cùng nhau mang đi. Có thể con rắn kia ta mang đi. Ồ, xem ra Orochimaru muốn đưa tại ngươi trên tay. Chỉ là muốn từ hắn trong miệng dài nhất chút tình báo, muốn giết hắn rất khó, coi như giết chết con rắn này, Orochimaru cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết ra hỏa. Có đạo lý, Sasuke tại triệt để trước khi hôn mê, mơ hồ cảm giác hắn bị người nâng lên. Obito vai khiêng Sasuke, một tay đặt tại Itachi thi thể phía sau lưng. Nếu như hết thảy thuận lợi, Sasuke chính là chúng ta thành viên mới, về sau tại ước định địa điểm gặp ta sẽ nói cho cái này tiểu tử chân tướng, không cùng lúc đi xem hắn một chút biểu lộ à, không hứng thú. Obito phụ cận không gian xoay tròn, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Tô Hiểu tay cầm một cây mấy chục cm dài pha lê ống nghiệm, bên trong chứa một đầu bạch xà. Orochimaru, chúng ta nói chuyện. Tô Hiểu nhìn về phía trong ống nghiệm bạch xà, đầu này bạch xà thể nội gửi lại lấy Orochimaru linh hồn. Bạch xà suy nghĩ một lát, đầu biến lớn một chút, lại miệng nói tiếng người. Có thể, nhưng không muốn cho rằng ngươi năng uy hiếp ta. Là Orochimaru thanh âm, Itachi cùng Sasuke chiến đấu kết thúc tại Itachi nhường dưới, Sasuke không ngoài dự liệu chiến thắng. Tô Hiểu trong tay Orochimaru là thu hoạch ngoài ý muốn, coi như giết chết đầu này bạch xà Orochimaru cũng sẽ không chết, nhưng bạch xà bị giết chết lời nói Orochimaru nghĩ một lần nữa phục sinh cần một đoạn thời gian. Mang theo vải uông rời đi chiến trường, Tô Hiểu căn cứ Orochimaru chỉ dẫn tìm tới một chỗ phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu ngồi ở một chương chiếc ghế bên trên, tường ống nghiệm mang lên bàn thí nghiệm, vải uông mới lạ dò xét trong ống nghiệm hy hữu sinh vật. Người muốn lấy được cái gì? Orochimaru thanh âm trầm thấp, cặp kia rắn trong mắt có chút đổi phế, sự tình đến bây giờ trình độ coi như hắn lại xuẩn cũng biết đây là Itachi bày ra cục, huống hồ Orochimaru không ngốc. Vô luận là dùng Sharingan miểu sát hắn, hay là hắn về sau bắt cóc Sasuke cũng tăng thêm bồi dưỡng, đây đều là Itachi bày ra cục. Itachi ban sơ đem Sasuke giao phó cho Hokage đệ tam, nhưng Hokage đệ tam bị Orochimaru sát hại, đệ tam vừa mới chết, Itachi lập tức ra hiện tại Konoha, kia là đang cảnh cáo Danzo, hắn còn chưa có chết, dám can đảm đụng đệ đệ của hắn không có kết cục tốt. Đây là Itachi kế hoãn binh, hắn tin tưởng Danzo đối Uchiha nhất tộc lực lượng tham lam, hắn năng trấn trụ Danzo nhất thời, lại không thể trấn trụ Danzo một thế. Mà lại Sasuke tại Konoha không có tốt lão sư, nguyên bản Itachi cùng Hokage đệ tam ước định là Sasuke đến nhất định tuổi tác lại đệ tam đã lui vị về sau, liền từ đệ tam thu Sasuke làm đồ đệ tam tâm tính cùng dạy bảo năng lực đáng giá tín nhiệm, tam nhẫn liền là ví dụ tốt nhất, nhưng đệ tam sau khi chết chỉ có Kakashi có thể giáo dục Sasuke, Kakashi trình độ thế nào Itachi tin tưởng, có lẽ có thể đem Sasuke bồi dưỡng làm thượng nhẫn ảnh cấp tuyệt đối không thể. Góc truyện audio.com Cho nên Itachi lấy ra một chương trước đó liền chuẩn bị tốt khẩn cấp thủ đoạn Orochimaru. Orochimaru làm tam nhẫn một trong, là đỉnh cấp lão sư, dạy bảo đệ tử năng lực coi như Itachi cũng tự than thở không bằng. Muốn như thế nào mới có thể cam đoan Orochimaru toàn tâm toàn ý dạy bảo Sasuke? Cũng không đối Sasuke tiến hành kỳ quái cải tạo, mới vật chứa thân phận hoàn toàn đầy đủ. Nếu như Orochimaru đem Sasuke làm mới vật chứa bồi dưỡng, kia ý nghĩa liền khác biệt, ai sẽ đối tương lai mình thân thể keo kiệt. Cho nên Sasuke đạt được đếm mãi không hết chân quý tài nguyên. Nghĩ đến nơi này, Orochimaru phun lưỡi rắn, phẫn nộ rắn mắt cơ hồ muốn phun lửa. Kê tởm Itachi, thế mà lợi dụng ta. Chấm, sau một hồi Orochimaru bình tĩnh trở lại, ý chí của hắn không có như vậy dễ dàng dao động. Thế giới Naruto bên trong, có người tin tưởng nhẫn thuật, có người tin tưởng thể thuật, có người tin tưởng tiên thuật, Orochimaru nhóm này liền lợi hại, hắn tin tưởng khoa học. Itachi chết rồi, hoàn thành hết thảy mục đích sau chết rồi, coi như ngươi muốn tìm hắn báo thù cũng không có cơ hội, bại liền là bại. Tô Hiểu tin tưởng Itachi trí thông minh, cho nên hắn không tham dự đến Itachi kế hoạch bên trong, cùng Itachi cũng chỉ là đơn giản tiếp xúc đến cuối cùng quyết chiến mới xuất hiện, để tránh bị lợi dụng. Đúng, bại liền là bại, không có lấy cớ, nói trở lại, bạch giả, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Chính để tới Tô Hiểu nhìn chăm chú Orochimaru, ta muốn liên quan tới Hashirama tế bào tư liệu, như thế nào khứ trừ Hashirama trong tế bào mộc độn thành phần? Hashirama tế bào, ha ha, nguyên lai ngươi để mắt tới cái này, nói cho ngươi cũng không có cái gì, khứ trừ mộc độn thành phần rất đơn giản. Tô Hiểu khoát tay áo. Không phải Hashirama sau khi chết tế bào, mà là ngươi trên tư liệu viết nguyên thủy Hashirama tế bào. Cái gì, ngươi đạt được kia đồ vật, đây chẳng qua là một cái khái niệm, đúng ta được đến. Trong phòng thí nghiệm lâm vào yên tĩnh, muốn đi trừ nguyên thủy Hashirama trong tế bào mộc độn thành phần rất khó, nhưng không phải không có biện pháp, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, giúp ngươi phục sinh, không, tương phản, đối ngoại xưng ta đã chết rồi, hiểu tổ chức kế hoạch cũng nhanh bắt đầu đi, các ngươi bắt mấy cái vĩ thú. Tô Hiểu do dự một chút tại trên bàn thí nghiệm viết ra một con số 7. Nhiều như vậy, vậy ta càng hẳn là chết, chỉ có chết rơi liền không ai sẽ chú ý ta, muốn trở thành sau cùng doanh gia, đây là tốt nhất phương pháp, Itachi, ván này ta sẽ không lại thua. Orochimaru nói ra một cái địa chỉ về sau, đầu kia bạch xà nổ tung, trong ống nghiệm huyết nhục tràn ngập. Kabuto đã kế thừa Orochimaru rất nhiều đồ vật cũng trở thành hắn tốt nhất vật chứa, bồi dưỡng Kabuto là Orochimaru lựa chọn sáng suốt nhất. PS, hôm nay chỉ có 2 canh, mới ngủ 4 giờ, đi ngủ đây, cách chương.